Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 796, giải thoát thi quỷ vương. Liền ăn cướp trắng trợn, làm gì? Tô Phù, nhường An Vĩnh Hằng cùng với thánh dực nhân tộc cường giả đều là ngây ra như phỗng. Lời này đơn giản quá không giảng đạo lý, mà lại là hoàn toàn không cho An Vĩnh Hằng bất kỳ mặt mũi. An Vĩnh Hằng hít sâu một hơi, cái gì gọi là ăn cướp trắng trợn làm gì? Tô thiếu soái, làm việc lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. An Vĩnh Hằng nói, trong hư không, Tô Phù thân thể bành trướng đến 9m5, cường tráng thân thể phía trên, rung động lòng người, cơ bắp đường cong tràn ngập vô cùng cường hãn cơ bắp cảm giác. Phảng phất một quyền có khả năng đánh nổ tinh không giống như. Ngày sau, còn thấy cái gì? Ai muốn cùng ngươi tốt gặp nhau? Tô Phù đấm ra một quyền, vung đánh hướng An Vĩnh Hằng. Một quyền này thẳng nắm hư không trùng kích sập lún xuống dưới. Phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như. An Vĩnh Hằng cánh sau lưng xếp, cản trước người, đông, vô hình tiếng gầm nổ tung. An Vĩnh Hằng cảm giác được một cỗ vô phương địch nổi lực lượng buông xuống. Đánh vào hắn cánh phía trên, xoạt xoạt tiếng vang, 12 cánh, trực tiếp gãy xương đứt gãy bát rực. An Vĩnh Hằng thân thể bay tứ tung mà ra, đập vào một ngôi sao phía trên. Đêm này ngôi sao đều va chạm bạo vỡ đi ra, nổ thành vô số đá vụn bay tán loạn. Đỉnh cấp phong vương cấp bậc An Vĩnh Hằng, thế mà liền Tô Phù một quyền đều không tiếp nổi. Thánh cánh tinh vực bên trong các tộc nhân thấy cảnh này đều là câm như hến. Trong hư không, Tô Phù chậm rãi cất bước, đạp lên hư không mà đi, trên thân mang theo bá đạo vô cùng khí tức, tựa như là một vị chân chính hoàn khố. Tô thiếu soái, ngươi đây là hạ quyết tâm muốn nhục ta thánh dực nhân tộc rồi. Ta thánh dực nhân tộc duy trì nhân tộc vũ trụ ổn định vô số năm tuế nguyệt, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi đây là tại tá ma giết lừa. Sức đá vụn bay tán loạn. An Vĩnh Hằng chậm rãi đứng thẳng mà lên, hắn cánh rũ cụp lấy. Bất quá, dùng đỉnh cấp phong vương tốc độ khôi phục, gãy cánh rất nhanh liền khôi phục hoàn hảo. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, nhàn nhạt lườm An Vĩnh Hằng liếc mắt. Khổ lao tự nhiên có, nếu không phải xem ở khổ lao mức, các ngươi thánh dực nhân tộc, một cái cũng đừng hòng đi. Tô Phù nói, An Vĩnh Hằng nheo lại mắt, hắn tự nhiên không có khả năng đi vào khuôn khổ. Thánh dực nhân tộc bên trong chỗ góp nhặt bảo vật mới là bọn hắn tại dị tộc vũ trụ quật khởi cùng dừng chân căn bản. Hắn không có khả năng đem nội tình giao cho Tô Phù. Thậm chí, mặc kệ là Enzo, cũng hoặc là An Diệt Sinh, đều không thể, bọn hắn đồng dạng là thánh dực nhân tộc quật khởi hy vọng. Tô thiếu soái, chớ có rượu mời không uống, uống rượu phạt. An Vĩnh Hằng nói, a he, Tô Phù lông mày hơi nhíu, ngươi cũng đã biết, chết trong tay ta cái thế phong vương, nhiều đến hai chữ số, ngươi dũng khí từ đâu tới nói chuyện như vậy? Tô Phù kinh ngạc nói, nếu như hắn không có nhớ lầm, thánh dực nhân tộc bên trong cũng không có cái thế phong vương cấp bậc cường giả. Cho nên, An Vĩnh Hằng lực lượng tới từ nơi đâu? Hắn hai quyền liền trấn áp An Vĩnh Hằng, hắn thế mà còn có phấn khích như vậy nói với hắn lời. Chẳng lẽ thánh dực nhân tộc cũng ẩn giấu có cái thế phong vương át chủ bài? Như thật sự là như thế, cái kia thánh dực nhân tộc đồ vật thì càng đến lưu lại. Trước đó đại chiến, nhân tộc đỉnh cấp cường giả cơ hồ chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thậm chí, Phương Trường Sinh còn vì nhân tộc có thể thêm ra một tôn cái thế, từ bỏ thành đế cơ hội. Nhưng mà, thánh dực nhân tộc bên trong thế mà ẩn giấu đi một tôn cái thế, đây tuyệt đối là không thể tha thứ lừa gạt. Đương nhiên, cái thế Phong Vương là thuộc về Thánh Dực nhân tộc. Đối phương xuất thủ hay không là Thánh Dực nhân tộc sự tình. Có thể là về tình về lý, Tô Phù trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Trong lòng của hắn không thoải mái, vậy sẽ phải đánh người. Oanh, An Vĩnh Hằng giơ tay lên, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Tô Phù. Lúc trước cái vật nhỏ kia bây giờ thế mà trưởng thành đến đủ để trấn áp hắn mức độ. Đây đối với An Vĩnh Hằng mà nói là không thể chịu đựng. Cho dù là thua với Phương Trường Sinh, đều so thua với Tô Phù muốn tới có mặt mũi chút. Theo An Vĩnh Hằng động tác, Thánh Dực nhân tộc bên trong, tiếng xé gió nổ vang, lần lượt từng bóng người bay tứ tung mà ra. Bốn vị Phong Vương trôi nổi sau lưng An Vĩnh Hằng. Bốn vị này Phong Vương sau lưng đều có sáu cái cánh. Trong đó một vị vẫn là cùng Tô Phù từng có đối mặt Lục Dực Phong Vương. An Song nhìn xem Tô Phù, cảm xúc cực độ phức tạp. Lúc trước tại Tiểu Thần Ma Thiên bên trong, Tô Phù đám người bị đuổi giết, vẫn là hắn ra tay trấn nhiếp kẻ địch. Nhưng mà, không nghĩ tới, bây giờ Tô Phù đã cùng hắn cùng cảnh, thậm chí cần hắn ngưỡng vọng trình độ. Mặt khác ba vị Phong Vương cũng nổi lơ lửng, bọn hắn đều là người mặc áo giáp màu trắng. Trong tay vô tận hào quang đang lóe lên, đại đạo khí tức chìm nổi. Bọn hắn đi đều là thánh khiết quang minh đại đạo. Gặp qua Tô thiếu soái, bốn vị Phong Vương hướng phía Tô Phù hơi hơi khom người. Tô Phù thì là nhàn nhạt quét này chút Phong Vương liếc mắt, mặt không biểu tình. An Ninh Hằng, ngươi mong muốn dùng này chút Phong Vương tới cản ta? Tô Phù hỏi, trong giọng nói của hắn đều là nghi hoặc. Bình thường Phong Vương bây giờ đã không bị Tô Phù để ở trong mắt. Đối phó một vị bình thường Phong Vương, Tô Phù cơ hồ có thể bảo đảm dễ dàng nghiền ép. Về số lượng vây đánh, Tô Phù càng không sợ. Hắn thích nhất liền là bị vây đánh. Tô thiếu soái, bổn vương biết ngươi chính là nhân tộc thánh thể chứng đạo, chiến lực vô địch, có thể xưng cái thế. Bất quá, ta Thánh Dực nhân tộc cũng không phải dễ khi dễ. An Vĩnh Hằng nói, lời nói hạ xuống, Thánh Dực nhân tộc thánh cánh thần tinh bắt đầu run rẩy. Theo thần tinh bên trong, lại có một cỗ vầng sáng rủ xuống mà ra, bị bốn vị Phong Vương hấp thu. Bốn vị Phong Vương hấp thu về sau đánh ra ấn ký. Ấn ký đánh vào An Vĩnh Hằng trong thân thể, nhường An Vĩnh Hằng cả người đều tản ra ánh sáng, phảng phất một vị quang chi tinh linh, thân thể đều trở nên thông thấu nhi thánh khiết, mà An Vĩnh Hằng khí tức cũng tại đây tăng phúc dưới, tăng lên tới cái thế Phong Vương trình độ. An Vĩnh Hằng bản thân chiến lực liền cực cường, nửa cái chân đạp vào cái thế Phong Vương trình độ, bây giờ có loại thủ đoạn này gia trì, xem như triệt để bước vào cái thế hàng ngũ. Đây là hợp kích tu hành pháp sao? Tô Phù lông mày hơi nhíu. Bốn vị Phong Vương khí thế liên tục độ đến An Vĩnh Hằng trong cơ thể, nhường An Vĩnh Hằng thực lực đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào cái thế. Thủ đoạn này hẳn là Thánh Dực nhân tộc vừa nghiên cứu ra được không lâu, bởi vì loại thủ đoạn này nguy hiểm cực lớn, hết sức khảo nghiệm chư vị Phong Vương phối hợp ăn ý. Theo Thánh Dực nhân tộc vài vị Phong Vương động tác đến xem, rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên thi triển hợp kích tu hành pháp. An Vĩnh Hằng cả người hóa thân nóng sáng tinh linh, hắn nhìn xem chính mình tràn ngập lực lượng bàn tay, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thành công, An Vĩnh Hằng kinh hỉ vạn phần. Hắn thu được cái thế chiến lực. Nguyên lai, cái thế Phong Vương cấp độ là loại cảm giác này. Đạt 100 ức điểm cảm giác bùng nổ liền có thể gọi là cái thế Phong Vương sao? Trước đó An Vĩnh Hằng đại khái tại 7-80 ức cảm giác bùng nổ. Mà bốn vị Phong Vương tăng thêm thánh cánh thần tinh, đế binh trợ giúp, nhường An Vĩnh Hằng tạm thời thu hoạch được vượt xa chục tỷ điểm bùng nổ cực cường thực lực. Tô thiếu soái, rút đi đi, bây giờ thánh dực nhân tộc còn là nhân tộc, hà tất tự giết lẫn nhau, khiến người khác chê cười. Cuốn theo tại hào quang màu trắng bên trong An Vĩnh Hằng nói. Thanh âm của hắn có chút phiếu miểu. Điều kiện của ta đã nói, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện của ta, ta lập tức đi ngay. Tô Phù nắm quyền, tinh khí thần chấn động tinh không. An Vĩnh Hằng thân thể thuấn di mà ra. Tại trong hư không thực hiện nhiều lần thuấn di, thân thể liên tục không ngừng biến mất lại xuất hiện, như trốn vào thời không bên trong giống như. Vô số bóng mờ lít nha lít nhít tràn ngập vũ trụ tinh không. Đã như vậy, Tô thiếu soái, đắc tội, An Vĩnh Hằng nói, lời nói hạ xuống, lít nha lít nhít phân hóa tại trong hư không. An Vĩnh Hằng thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Phù trước mặt. An Vĩnh Hằng giờ phút này cũng vì cái thế mà lại bùng nổ cực cường, không kém chút nào một chút uy tín lâu năm cái thế. Này loại lực khống chế lượng cảm giác nhường An Vĩnh Hằng có chút điên cuồng. Tô Phù động, một quyền đánh ra, 9000 long tượng nghiền ép mà ra, tinh không đều bị đập vụn. Nhưng mà An Vĩnh Hằng những cái kia bị xâm che kín hào quang thân thể thế mà trở nên trong suốt. Tô Phù khí huyết cùng với kinh khủng đạt hơn 100 vạn lực lượng bùng nổ trùng kích bên trong An Vĩnh Hằng. Nhưng mà lực lượng thế mà trực tiếp xuyên thấu qua, chưa từng tổn thương đến An Vĩnh Hằng chút nào. Trong tinh không truyền đến An Vĩnh Hằng cười to thanh âm. Tô Phù nhíu mày, thế mà không có đánh chết, thậm chí đánh không trúng. Hắn không có đi đối phó xa xa Lục Dực Phong Vương nhóm, mà là tiếp tục phân tích tình huống chiến đấu. An Vĩnh Hằng lại lần nữa kéo tới bóng mờ xung phong. Trong tinh không hắn bóng mờ có chừng hơn vạn tôn, mỗi một vị đều có thể bộc phát ra đạt bản tôn không kém lực lượng. Ầm ầm ầm ầm, Tô Phù quanh thân lão âm bút hóa thành hắc long phi tốc bao phủ. Tô Phù đứng vững, mặc cho này chút bóng mờ nện như điên. Bây giờ lão âm bút cũng là bát giai cao cấp bảo vật, lực phòng ngự tăng nhiều không nói, bình thường Phong Vương mong muốn tại trên đó lưu lại dấu vết đều làm không được. Bóng mờ công phạt cũng không mạnh, trùng kích tại lão âm bút hình thành hộ thuẫn bên trên, dồn dập bị bắn tung tóe ra. Tô Phù tại hộ thuẫn bên trong sờ lên cằm, nhíu lại lông mày, đối với ngoại giới công kích không có chút nào lưu ý. Hắn đang suy tư An Vĩnh Hằng một chiêu này chiến pháp. Ngươi đây là mượn đế binh uy lực, loại thủ đoạn này cũng là các ngươi gần nhất mới nghiên cứu ra được a? Tô Phù hỏi. Vô số An Vĩnh Hằng mở miệng, không, không phải gần nhất, sớm tại mấy trăm năm trước chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu này hợp kích số lượng, chỉ bất quá gần nhất thánh cánh thần tinh bắt đầu thức tỉnh, để cho ta thánh dực nhân tộc trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. An Vĩnh Hằng cũng không có giấu giếm. Tô Phù nhẹ gật đầu. Hai cái ngụy cái thế tranh phong, Tô Phù mặc dù có cái thế chiến lực, thế nhưng tự thân cũng không thành tựu cái thế. An Vĩnh Hằng cũng là như thế, cũng là có chút ý tứ. Bất quá An Vĩnh Hằng muốn bị đánh, Tô Phù cũng sẽ không ngăn lấy. Ông, Tô Phù bả vai lắc một cái, nằm sấp trên bờ vai Miêu Nương. Cái đuôi mèo lập tức dựng đứng thẳng tắp. Miêu Nương xem thấy không? Người chỉ đâu, ta đánh đâu? Tô Phù thản nhiên nói. Ghé vào Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương, mắt mèo lập tức nhất biến. Hết thảy hư ảo đều không thể tại con mắt của nàng phía dưới che giấu. Về sau, Miêu Nương cái kia phẳng phiêu cái đuôi chỉ phía xa tinh không. Tô Phù động, bành, một bước trừng xuống. Hư không đều bị trừng nát vụn, làm Tô Phù lại hiện ra thời điểm, đã xuất hiện ở một tôn người ánh sáng bên cạnh, vung nắm đấm, đột nhiên vung đập xuống. An Vĩnh Hằng trong lòng giật mình, một tiếng vang thật lớn, Tô Phù kinh khủng cự lực trực tiếp tác dụng tại An Vĩnh Hằng trên thân thể. Lần này, Tô Phù nắm đấm không có xuyên thấu người ánh sáng thân thể. Trực tiếp đem này người ánh sáng đánh máu tươi biểu bay. Sụp đổ không gian hư vô bên trong. An Vĩnh Hằng kinh hãi vạn phần. Này làm sao còn có thể bị phát hiện? Thân thể lóe lên, lại biến mất. Mà Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương hưng phấn vô cùng. Cái đuôi mèo lại là nhất chỉ. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Lại động, bàn tay lớn trực tiếp nắm người ánh sáng cánh. Một hồi đột nhiên quảng kích. Hư không chấn động ra ba động khủng bố. An Vĩnh Hằng một mặt mộng bức. Nơi xa, bốn vị phong vương sắc mặt biến đến ảm đạm. Khóe miệng thậm chí còn có máu tươi tràn ra. Này hợp kích chi thuật thi triển. An Vĩnh Hằng bị đánh. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo chịu tội. Đông đông đông, trong hư không, An Vĩnh Hằng mặc kệ tránh né đến cái kia một bộ phân thân bên trong. Đều sẽ bị Miêu Nương thẳng tắp cái đuôi cho chỉ ra tới. Chờ đợi An Vĩnh Hằng chính là Tô Phù hung mãnh. Hoàn toàn không giảng đạo lý đánh tơi bời. Tô Phù hưng phấn mang theo An Vĩnh Hằng té tới té lui. Hắn mặc dù không có hạ sát thủ. Thế nhưng luôn cảm giác dạng này tra tấn, càng thêm ma quỷ, bành, thánh cánh thần tinh bên trong ánh sáng tán đi. Bốn vị phong vương khí tức suy yếu, tại trong hư không đặng đặng đặng lùi lại lấy, mà An Vĩnh Hằng trên người vầng sáng cũng tán đi. Vô số hư ảnh đều là biến mất, An Vĩnh Hằng vô cùng chật vật, trên người áo giáp bị xé rách phá toái. Hóa thành dài mảnh treo ở trên người hắn. Sau lưng 12 con cánh cũng là toàn bộ bẻ gãy. Thê thảm khiến người ta cảm thấy vô cùng tội nghiệp. Cả người phảng phất theo trong đống rác lôi kéo ra tới giống như. Tô Phù mặt không đỏ há không thành. 9m5 thân thể. Kinh khủng cơ bắp xếp. Sau lưng ba góc cơ càng là đang hơi run run. An Vĩnh Hằng không đánh. Tiếp tục đánh xuống. Hắn khả năng thật muốn bị đánh chết. Có một chỉ có thể hiểu rõ hư ảo mèo. An Vĩnh Hằng đối mặt Tô Phù liền cùng ba ba đánh nhi tử một dạng. Đánh ngươi 3000 lần. Không hề có lực hoàn thủ. Tô Phù trong hư không nhô ra một cái tay giam cầm lại An Vĩnh Hằng. Oanh. An Vĩnh Hằng trực tiếp bị mang theo hướng thánh dực nhân tộc chỗ sâu bay đi. Nơi xa, bốn vị phong vương cũng không lên tiếng. Tô Phù không để ý đến bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi gom góp xui xẻo. An Vĩnh Hằng thảm trạng, bọn hắn vẫn là xem rất rõ ràng. Lục Dực phong vương An Sông thở dài một hơi. Bây giờ Tô Phù, nhân tộc trong vũ trụ, quả nhiên là sông pha. Thiên vương không ra, ai có thể cản hắn? Từng chiếc chiến hạm trôi nổi tại thánh cánh thần tinh chung quanh. Chiến hạm bên trong, từng cái đầu nhô ra, nhìn quanh, nhìn xem bị Tô Phù giam cầm lấy An Vĩnh Hằng, tộc trưởng của bọn họ, từng cái vẻ mặt đều là trở nên hết sức đặc sắc. Xem tộc trưởng cái kia phảng phất bị làm nhục qua dáng vẻ. Chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung. Tốt này nha. An Diệt Sinh ở đâu? Tô Phù hỏi. An Vĩnh Hằng cảm xúc phức tạp nhìn Tô Phù liếc mắt. Ho khan một cái tâm đầu huyết. Về sau, run rẩy nơm nớp giơ tay lên. Chỉ phía xa một ngôi sao. Tô Phù nhìn lướt qua. Phát hiện thứ này lại có thể là một khỏa chạm rỗng sao trời. Sao trời bên trong có càng nhà không gian thật lớn. Tô Phù có khả năng cảm giác đến quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn gợn sóng. Chính là tại cái kia trong tinh thần. Này chạm rỗng sao trời. Càng giống là một cái sở nghiên cứu. Chuyên môn nghiên cứu mộng văn sở nghiên cứu. Đương đại nhân tộc các đại tộc. Vẫn luôn chưa từng dừng lại qua đối mộng văn nghiên cứu. Thánh dực nhân tộc làm nhân tộc đệ nhất đại tộc. Tự nhiên cũng là như thế. Tô Phù đánh ra một đạo mộng văn, tiếp tục giam cầm lấy An Vĩnh Hằng, mà hắn bước ra một bước, liền đi tới chạm rỗng sao trời trước đó, thân thể chậm rãi lâm vào, rất nhanh, hắn liền sa vào đến sao trời bên trong. Bên trong, vô cùng rộng lớn, rất nhiều thánh cánh nhân tộc cường giả tại ăn mặc phong bế quần áo lao động. Đang lao vùn vụt lấy, sao trời trên vách tường, tuyên khắc đầy nhiều loại mộng văn. Quét này chút mộng văn liếc mắt, Tô Phù liền không có hứng thú. Thánh dực nhân tộc tâm rất lớn, tựa hồ mong muốn tự chủ nghiên cứu ra một cái phe phái mộng văn giống long tộc. Mộng tộc một dạng, bất quá, ra không được thiên sư, mãi mãi cũng vô phương thành lập một cái phe phái. Này chút mộng văn, tại bây giờ Tô Phù trong mắt, căn bản chính là bất nhập lưu đồ chơi. Tô Phù tốc độ rất nhanh, những cái kia thánh dực nhân tộc nhân viên công tác cũng không dám ngăn cản hắn. Tô Phù hành tẩu mà qua, uy áp tự nhiên khuếch tán. Này chút tinh không cảnh, bất diệt chủ cấp nhân viên công tác khác, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Có vài vị mộng văn sư cảm ứng được gợn sóng, chạy như bay mà ra. Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương, mộng tộc chi nhãn khuếch tán gợn sóng. Này chút tối cường bất quá nhất phẩm mộng văn sư, liền dồn dập rơi vào ác mộng bên trong, co quắp mà ngã trên mặt đất, trong miệng kêu gào kêu loạn cái gì. Đi tới sao trời trung tâm nhất một cái bị tuyên khắc đầy mộng văn kim loại viên cầu trước. Tại cái kia kim loại viên cầu bên trong, quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn khí tức chính là từ bên trong đó khuếch tán ra tới. Quỷ âm trầm phóng thích, quỷ tộc mộng văn không ngừng tung hoành. Thánh dực nhân tộc nhân viên nghiên cứu căn bản không dám tới gần nơi này cái kim loại viên cầu ngàn dặm khoảng cách. Một khi tới gần, liền sẽ bị quỷ tộc mộng văn ảnh hưởng, thần tâm thất thủ. Như đọa ma quỷ, Tô Phù cũng là không có này cố kỵ. Hắn đi lại, đi tới kim loại viên cầu trước đó. Kim loại viên cầu bên trên có cái bịt kín cửa sắt. Trên cửa sắt có cái cửa sổ. Bên trong một mảnh nóng sáng. Tô Phù phiêu phù ở nhóm trước. Xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn. Bên trong trống rỗng, không có có bất kỳ vật gì. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Bỗng nhiên, một hồi hắc ảnh đột nhiên lóe lên, bịch một tiếng vang thật lớn, một tấm dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên bao trùm ở cửa sổ. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nhân viên công tác đều là bị hù toàn thân một cái giật mình. Tô Phù thì là mặt không biểu tình, trong lòng hào không dao động, thì quỷ ương, Tô Phù nỉ non, nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là... Thi quỷ ương bây giờ đã triệt để biến cái bộ dáng. Phảng phất hóa thành kinh khủng hung thú giống như. Người không giống người. Quỷ kinh giống quỷ. Ông, đại hồng bào xoay tròn. Tiểu nô thân hình nổi lên. Nàng ôm cái bình. Đang quát lấy kinh hãi nước. Ngô, đây là quỷ tộc mộng văn cắn trả. Nó chẳng qua là thi thể sinh ra linh trí. Không có cách nào khống chế quỷ tộc mộng văn, cho nên, bị quỷ tộc mộng văn xé bỏ ý chí, biến thành điên cuồng quỷ nô. Tiểu nô nói, thì quỷ vương cùng tiểu nô không giống nhau. Tiểu nô có được quỷ tộc mộng văn, mà lại đụng phải Tô Phù mộng hoa văn hiểu hun đúc. Đối với quỷ tộc mộng văn trưởng khống hết sức đúng chỗ, có thể sẽ không xuất hiện cắn trả tình huống. Mà thi quỷ vương lại khác biệt. An diệt sinh đã chết. Thi quỷ vương mặc dù sinh ra linh trí, thế nhưng chẳng qua là có thi thể thành yêu thôi. Mong muốn trưởng khống quỷ tộc mộng văn, trừ phi có đại cơ duyên. Hết sức rõ ràng, an diệt sinh không có gặp được cái gì đại cơ duyên. Thi quỷ vương rõ ràng rất thống khổ. Tô Phù xuyên thấu qua cửa sổ an tĩnh nhìn xem tóc tai bù xù. Mặt xanh nanh vàng thi quỷ vương. Thi quỷ vương trên thân. Càng là bất chi bất giác bao trùm ra nhàn nhạt hắc lân. Bất quá, so với lúc trước cấm khu bên trong quỷ thiên sư hắc lân muốn ít nhiều lắm. Thi quỷ vương đôi mắt hóa thành yêu dị màu đỏ như máu. Phảng phất sẽ thôn phệ lòng người giống như... Trong miệng của hắn, thỉnh thoảng có u mịch quỷ khí lan tràn ra, nhường nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống. Hắn hẳn là gần nhất mới mất đi linh trí. Ngô, người anh em này lẫn vào có chút thảm. Tu vi bị phong, bị khóa ở trong lao tù, cung cấp người nghiên cứu. Ai, tiểu nô uống một ngụm kinh hãi nước, môi đỏ khẽ mở, thở dài, thật sự là thê thảm quỷ sinh. Vẫn là nàng tiểu nô so sánh hạnh phúc, có nước uống, còn có khả năng thỉnh thoảng cùng công tử bán cái manh. Anh, tiểu nô giơ lên đen bình, nhếch môi đỏ, Tô Phù lườm tiểu nô liếc mắt, về sau, giơ tay lên, đập vào trên cửa sắt, xoạt xoạt một tiếng, cửa sắt trực tiếp lõm xuống, bịch một tiếng nổ bay, kinh khủng quỷ khí, phảng phất hóa thành gió lốc giống như từ bên trong cửa dâng trào mà ra. Có khàn cả giọng tràn ngập bi thương bạo giống vang rồi. Tô Phù chấp tay sau lưng, thất thải quạt lông nhẹ nhàng vỗ một cái, quỷ khí đều là bay ngược trở về. Quỷ khí bên trong, một bộ hung thần ác sát thân ảnh đập bay tại quả cầu kim loại lên. Thì quỷ vĩ thân thể sưng to lên, sợi tóc dính tại một khối, từng tia rủ xuống, quần áo tàn phá, phảng phất nhẹ nhàng quằn quại liền sẽ rơi xuống giống như. Tô Phù chậm rãi cất bước, thì quỷ vĩ ương hướng phía Tô Phù bạo giống lên một tiếng. Bỗng nhiên, Tô Phù sau lưng, tiểu tử long đầu nhô ra, hướng phía thi quỷ vương phát ra một tiếng long hống. Thi quỷ vĩ tiếng giống hơi ngừng, rụt cổ một cái, hướng quả cầu kim loại bên trong rụt trở về. Thi quỷ vĩ ương đã không nhớ rõ Tô Phù, ý chí của hắn triệt để bị quỷ tộc Mộng Văn nuốt mất. Bây giờ chỉ còn lại có như dã thú bản năng ý thức. An Diệt Sinh có phụ thân là thánh dực nhân tộc một vị phong vương. Hắn lúc trước thì biến thành thi quỷ vương trốn vào thần ma chiến trường. Sau này phát hiện trường khống không được quỷ tộc Mộng Văn. Ý chí muốn bị thôn phệ, cho nên thi quỷ vương áp chế ý chí đi tới thánh dực nhân tộc tìm xin giúp đỡ. Hắn nghĩ đến thánh dực nhân tộc dù sao cũng là An Diệt Sinh gia tộc. Hắn mặc dù thi biến, thế nhưng An Diệt Sinh không ít chỉ nhớ hắn vẫn là có. Chỉ tiếc, hắn nghĩ sai, dùng thánh dực nhân tộc Mộng Văn trình độ, tự nhiên là không giúp được thi quỷ vương. Tại thi quỷ vương triệt để bị thôn phệ ý chí về sau, An Vĩnh Hằng phong ấn thi quỷ vương tu vi cùng lực lượng, đưa hắn phong tỏa tại quả cầu kim loại bên trong, đồng thời dùng cho nghiên cứu quỷ tộc Mộng Văn. Tô Phù thở dài, thi quỷ vĩ ương bi thảm trải qua, đại khái liền là như vậy. Hắn thiên tân vạn khổ lén qua nhập thần ma chiến trường, lại lén qua trở về, tiến vào thánh dực nhân tộc, không nghĩ tới cuối cùng thế mà sẽ biến thành bị nghiên cứu dã thú. Ngươi nên tới tìm ta a, ta Tô thiếu soái uy trấn thần ma chiến trường, chẳng lẽ ngươi liền một điểm tiếng gió thổi đều không có nghe được? Tô Phù lắc đầu, cảm khái một câu, thì quỷ vương nếu như tới tìm hắn, dùng năng lực của hắn, trực tiếp tước đoạt quỷ tộc Mộng Văn, hẳn là có thể đủ còn thi quỷ vương một cái cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất, sẽ không như vậy bi thảm chính là. Về phần hiện tại, Tô Phù một khi tách ra quỷ tộc Mộng Văn, thì quỷ vương mới đản sinh linh trí khả năng liền sẽ băng diệt. Tô Phù ngồi xếp bằng, nhàn nhạt nhìn xem thi quỷ vương. Hắn đánh ra một đạo Mộng Văn. Mộng Văn trùng kích vào còn như dã thú thi quỷ vương tâm thần bên trong. Sau một khắc, hung lệ thi quỷ vương lập tức trở nên yên lặng. Hắn co lại trong góc, lôi tha lôi thôi. Trong ánh mắt xích hồng từ từ trở nên yên lặng, mí mắt khép kín, chậm rãi thiếp đi. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiến nhập thi quỷ vương mộng cảnh, một mảnh âm u trong quỷ vực. Tô Phù thấy được thi quỷ vương bị vô tận quỷ quái đè xuống đất, chỉ còn lại có đầu thi quỷ vương. Tô Phù đi tới thi quỷ vương trước đó, là ngươi, Thi quỷ vi nhìn xem Tô Phù, mở miệng, hắn nhận ra Tô Phù. Lúc trước tiểu tử này bị một vị đại thẩm phụ thân đánh một trầu mộng bức, chỉ bất quá, bây giờ Tô Phù chẳng qua là khí tức, liền ép thi quỷ vương không thở nổi. Ngươi đã bị quỷ tộc Mộng Văn triệt để thôn phệ. Tô Phù nói, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thi quỷ vi nhìn xem Tô Phù, An Diệt Sinh cùng Mộng Thiên Thu quan hệ còn không sai. An Diệt Sinh thi thể sở dĩ có thể sinh ra ý chí sinh ra thi biến, cũng cùng Mộng Thiên Thu chỗ lấy được rối loạn chuyển sinh chi pháp có quan hệ. Bởi vậy, thi quỷ vương kỳ thật có thể tính là An Diệt Sinh chuyển thế. Hắn có được An Diệt Sinh trí nhớ. Cái gì lựa chọn? Thi quỷ vi hỏi. Một, bị ta tước đoạt quỷ tộc Mộng Văn, ngươi hồn phi phách tán. Hai, ta vẫn còn muốn bóc ra ngươi quỷ tộc Mộng Văn, nhưng cũng bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt. Bất quá, ngươi cũng sẽ không có cái gì ý thức cùng ý niệm, sẽ chỉ như dã thú sinh tồn, nhưng tốt xấu hay là còn sống. Tô Phù nói, cho ngươi cái lựa chọn cơ hội đi. Tô Phù phụ trách tay, chờ đợi thi quỷ vương làm lựa chọn. Thi quỷ vi ưng tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Tô Phù hai lựa chọn, khiến cho hắn rơi vào trầm tư. Hắn nhìn quanh toàn bộ ma quỷ, nhìn xem đè ép thân thể mình, gặm ăn chính mình thân thể vô số quỷ quái. Cuối cùng cười, lựa chọn thứ nhất đi. Thi quỷ vi ưng nói, Tô Phù lông mày nhướng lên. Được, về sau, mộng cảnh sụp đổ, Tô Phù mở mắt ra, núp ở góc tường thi quỷ vương mở mắt ra, lại lần nữa trở nên như dã thú hung lệ, hướng phía Tô Phù thấp giọng gào thét. Tô Phù đứng người lên, trong tay xuất hiện một tấm màu bạc mộng thẻ nguyên thể. Cong ngón búng ra, mộng thẻ lập tức chạy như bay mà ra, kề sát ở thi quỷ vương mi tâm. Oanh, vô số màu bạc quỷ khí bao phủ mà lên, dồn dập chui vào màu bạc mộng thẻ bên trong. Thi quỷ vi toàn bộ khuôn mặt đều đang vặn vẹo, âm u quỷ khí dồn dập bị hấp thu. Nguyên thẻ phía trên, từng đạo màu đen mộng văn nổi lên. Tô Phù an tĩnh thao túng tất cả những thứ này. Cuối cùng, quỷ tộc Mộng Văn triệt để bị tước đoạt, mà cái kia nguyên bản lôi thôi vô cùng thi quỷ vương, mất đi âm u khí sau, thế mà trở nên chói lóa mắt, thân bên trên tản ra thánh khiết ánh sáng màu trắng. Sau lưng, nguyên bản đen kịt màu đen lông vũ cũng biến thành trắng nõn, phong độ nhẹ nhàng An Diệt Sinh nổi lên. Đây chỉ là hắn linh hồn. Hắn mỉm cười hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, về sau hóa thành vô tận vệt trắng lặng yên tán đi. Thi quỷ vương giữ tợn thi thể cũng một lần nữa nhắm mắt, phảng phất vĩnh cửu thiếp đi. Tuyên khắc quỷ tộc Mộng Văn mộng thể rơi vào Tô Phù trong tay. Tô Phù đứng người lên, nôn thở một hơi, nhìn thoáng qua an tĩnh thi quỷ vương thi thể. Quả cầu kim loại bên trong đã không có như vậy âm u. Một đời bi kịch thi quỷ vương, gánh chịu An Diệt Sinh ý chí mà ra đời thi quỷ vương, đối với hắn mà nói, rốt cục giải thoát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.